Tiểu Long và Thiên Sứ Tuyết Sư không chút xa lạ nào. Là Thiên Sứ Tuyết Sư, ca ca đã trở về. Trong đám người, có một tiểu cô nương xinh đẹp treo lên, thân thể nhỏ nhắn lập tức chạy về phía trước. Cứu đầu yêu giàu, để cho người biết ta không phải là người dễ chọc. Thân thể Tiểu Long nhảy xuống, giữa không trung lập tức bành trướng thành hơn 400 thước, một cổ khí tức uy áp lập tức khuếch tán ra. Hầu như cùng một lúc, cái đuôi to lớn của Tiểu Long lập tức xé mở không gian, mang theo năng lượng kinh khủng đánh xuống, mà mục tiêu của nó đương nhiên chính là cửu đầu yêu giao kìa. Vẻ mặt cửu đầu yêu giao đại biến, ngay lập tức tụ tập khí tức của bản thân, vung cái đuôi màu đỏ mang theo hỏa diễm nóng bỏng quật lên. Hai cái đuôi va chạm với nhau tạo thành tiếng đinh tai nhức óc. Trong âm thanh này, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên cái đuôi màu đỏ của cửu đầu yêu giao kìa, lân phiến trên đuôi đang nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể to lớn trực tiếp bị Tiểu Long đánh bay về phía sau vài trăm thước, hung hăng đập xuống một ngọn núi. Cửu đầu yêu giao, ta nói rồi, ta muốn lột da của người, chặt đầu người xuống. Tiểu Long hùng hổ đi đến trước người cửu đầu yêu giao, miệng lớn mở ra không ngừng phun ra nuốt vào nói. Tiểu Long, nể mặt ta, đem cửu đầu yêu giao này giao cho ta được không? Lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên người của Tiểu Long, chính là Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Lão đầu, người muốn nó làm gì? Tiểu Long liếc mắt nhìn Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, đương nhiên nó không xa lạ gì hắn, sát khí lập tức được thu lại, rồi nói với Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ, cửu đầu yêu giao này miễn cưỡng cũng có thể, giao nó cho ta đi. Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hắc hắc cười nói với Tiểu Long. Hắn đang cần một tọa kỵ, lần trước hắn đang tìm cách thu phục cửu đầu yêu giao đậy, thế nhưng lần này thì tiện rồi, không phải đi quá xa. Ông hỏi lão đại ta đi. Tiểu Long liếc mắt nhìn Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh rồi nói, nó biết thân phận của Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, cho nên nó cũng cho lão đại chút mặt mũi. Tiểu Long, Đông lão cần tọa kỵ, vậy thì để cửu đầu yêu giao này cho Đông lão đi. Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt đất, mỉm cười nói với Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Đông lão, ta đã trở về. Trở về thì cứ trở về, động tĩnh lớn như vậy, sao ta không biết ngươi trở về sao? Ta lại tưởng rằng có người muốn xuất thủ với Phi Linh Môn. Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du trừng mắt một cái rồi cười nói. Cửu đầu yêu giao ta thù, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong, Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hưng phấn đi đến trước mặt cửu đầu yêu giao, đang bị thương nặng nói. Cửu đầu yêu giao, ngươi còn nhớ rõ ta không? Linh xuất nhân loại, là ngươi. Cửu đầu yêu giao đương nhiên nhớ rõ Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, khi trước trong sân mạch Vụ Đô, nó còn đại chiến một hồi. Không sai, làm tọa kỵ của ta cũng không ủy khuất cho người đâu. Ngươi có bằng lòng làm tọa kỵ của ta không? Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn cửu đầu yêu giao nói. Ta cự tuyệt làm tọa kỵ cho đám nhân loại ghê tởm như các người. Cửu đầu yêu giao âm trầm nói. Tới bước này rồi mà nó cũng không muốn trở thành tọa kỵ của nhân loại. Không đồng ý cũng phải đồng ý, đừng rượu mời không thích là thích uống rượu phạt. Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh không phải là người dễ nói chuyện như vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, tức thì đánh ra một đạo thù ứng, một cổ quang mang hắc sắc tràn ngập mùi khó chịu, lập tức khuếch tán ra chung quanh cửu đầu yêu giao, bắt đầu mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu giao. Nhìn lão động vật, Lục Thiếu Du mỉm cười, bằng vào thực lực linh sức cửu trọng của lão động vật, muốn mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu giao cũng không khó. Lục Thiếu Du vốn không có dự định giết cửu đầu yêu giao, yêu thú đạt đến ngũ giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong thực lực có thể so sánh với vũ xuất nhất trọng. Loại yêu thú này nếu như dưới tình huống có thể thu phục mà lại đánh chết thì quả thực có chút đáng tiếc. Lúc này, Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cần tọa kỵ, Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến gì, tọa kỵ của Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng là một bộ phận thực lực của Phi Lê Môn. Ca ca! Lúc này, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vọt đến trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn này không khỏi mỉm cười. Đây chính là một tiểu cô nương tuyệt mỹ, mái tóc đen mượt. Dưới hai hàng lông mi là đôi mắt to tròn, trên mặt mang theo một chút trẻ con. Quả thực có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Tiểu nha đầu, đã cao hơn không ít. Có nhớ huynh hay không? Lục Thiếu Du cười nói, tiểu nha đầu khả ái trước mắt chính là muội muội của hắn. Có, mỗi ngày mùi đều nhớ đến ca ca. Lục Tâm Động gật đầu như gà mổ thóc, lập tức nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du. Ca ca cũng nhớ muội. Ôm tiểu nha đầu vào lòng, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong lúc bất tri bất giác, trong lòng hắn cũng lo lắng cho tiểu nha đầu này. Là trưởng môn trở về. Nhanh, các đệ tử tập hợp, trưởng môn đã trở về. Trong đám người, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu, chúng trưởng lão cùng với các hộ pháp Khương Thiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ. Lúc này đám người nhìn thấy trưởng môn đã trở về, lập tức kêu gọi chúng đệ tử tập hợp. Để ca ca nhìn xem, có đẹp hơn không? Một lát sau, Lục Tốc Động mới từ trong lòng Lục Thiếu Du chui ra, trong mắt đỏ hoe, nước mắt vui vẻ chảy ra. Lục Thiếu Du mỉm cười, rồi lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này hiện giờ lớn lên càng thêm xinh xắn, làn da trắng nõn, khuôn mặt khả ái, sau này tuyệt đối là một mỹ nhân. Ca ca, lần này huynh trở về có rời đi nữa hay không? Lục Tâm Động mở to đôi mắt hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi. Lục Thiếu Du nói, mà lúc này hắn mới chú ý đến khí tức trên người của Lục Tâm Động, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi hỏi. Tâm Động, mới đột phá linh tướng tam trọng rồi à? Tâm Động vừa mới đột phá linh tướng tam trọng mấy hôm trước. Thanh âm của quỷ tiên nữ Bạch Doanh vang lên trong tai Lục Thiếu Du, mà thân ảnh của nàng lúc này cũng đã đến bên cạnh Lục Thiếu Du. 13 tuổi, linh tướng tam trọng. Lục Thiếu Du vô cùng chấn động, linh tướng tam trọng. Triệu Kinh Hải chỉ là linh tướng tam trọng, mà đã là đệ nhất long bảng trong Vân Dương Tông, mà so sánh với tuổi của hai người, Triệu Kinh Hải hơn Tâm Động 10 tuổi, mà thời gian tu luyện khác xa. Tâm Động mới tu luyện 3 năm, mà Triệu Kinh Hải chỉ sao đã tu luyện từ nhỏ. So sánh như vậy đủ để biết được tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Tâm Động ra sao, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Lục Tâm Động lúc này mới chỉ có 13 tuổi, phóng mắt ra khắp đại lục chỉ sợ, cũng khiến cho mọi người chấn kinh. Doanh tỷ, Lục Thiếu Du nghiêng người, mỉm cười nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng trước mặt. Quốc sắc thiên hương, thanh thục quyến rũ, tóc đen búi cao, đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng giống như tiên tử, giống như một vị thiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Doanh tỷ, ta đã trở về. Trở về cũng tốt, ngươi phủi tay làm chứng quầy cũng đã khá lâu rồi. Nếu không trở lại, thì ta định đến trói ngươi rồi kéo trở về. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhẹ giọng nói. Thiên sĩ tuyết sư bay tới, lúc này hai đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Tiểu Bạch. Sau đó còn có một chúng yêu thú từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống. Tam kiến trưởng môn. Ta năm vang lên, quá thực có thanh thế không nhỏ. Lúc này, ngoài Phi Linh Môn đã có đến gần 1.500 đệ tử. Đứng đầu là các trưởng lão Trình Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, còn có Đinh Thành Kiệt. Sau đó chúng hộ pháp Khương Khiếu, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Minh, Lưu Á Lôi, Dương Lệ, cuối cùng là chúng đệ tử của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Lúc này đã có thêm không ít thân ảnh xa lạ, thế nhưng đại bộ phận người hắn đều có ấn tượng. Tất cả đứng dậy đi, Lục Thiếu Du nói. Thanh âm mang theo một tia chân khí đủ để làm tất cả đám người đều nghe thấy rõ. Tạ ơn trưởng môn, mọi người đồng thanh nói. Không ít đệ tử mới gia nhập đều đang lén lén quan sát Lục Thiếu Du. Nhìn thấy trưởng môn còn trẻ tuổi như vậy cũng có chút hiếu kỳ và kinh ngạc. Trưởng môn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Trước khi xuất phát, hắn cũng không biết mình đi đến Phi Linh Môn. Dọc đường đi thi thoảng hắn có nghe thấy công tử và Nam Thúc nói qua vài lần. Thế nhưng, hắn còn chưa biết công tử mình lại trở thành trưởng môn ở đây. Nhìn đám người này, trong đó còn có không ít cường giả. Thế lực của công tử ở đây tuyệt đối không tồi, so với Lục gia còn mạnh hơn. Bên cạnh truyền đến tiếng thú trống, mọi người lập tức nhìn lại. Lúc này, đầu cửu đầu yêu dao đã thu nhỏ thân thể tới mấy thước, nhu thuận đứng trước người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Trên mặt của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nở một nụ cười thỏa mãn. Được rồi. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đi đến bên người Lục Thiếu Du, nhìn vào nghịch lân yêu bằng trên bầu trời rồi nói. Tiểu tử, ngươi tìm đâu ra đầu nghịch lân yêu bằng cưỡng hãn như vậy? Còn đâu có thể thu phục được nó, là tiểu lòng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đám yêu thú nghịch lân yêu bằng thuần phục tiểu đồng, chứ không phải là thuần phục hẳn. Nam Thúc, đây là Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du lập tức nói với Nam Thúc bên người. Ánh mắt Nam Thúc đã sớm đảo qua đám đệ tử Phi Linh Môn, cuối cùng ánh mắt nhìn kỹ vào hai người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Muốn đặt chân trên cổ vực, thực lực hiện tại vẫn còn thiếu nhiều, so với rất nhiều thế lực trong cổ vực còn rất yếu, cần phải tiếp tục phát triển thế lực. Nam Thúc nói. Nói xong, ánh mắt Nam Thúc lại quay về phía Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Linh xuất cửu trọng, vũ xuất cửu trọng, hai người các người muốn biết thực lực của ta sao? Nếu như là năm đó thì các người đã chết rồi,

muốn làm những cửa hàng của Phi Linh Môn chúng ta sụp đổ. Những thế lực này dường như đã liên thủ với nhau, chúng ta khó có thể chống đỡ. Lưu Nhất Thủ nói. Lưu Nhất Thủ suy tư một chút, lập tức hỏi. Lưu Nhất Thủ, hiện tại Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn phát triển như thế nào? Bẩm trưởng môn, Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn hiện tại đã mở rộng hơn phân nửa so với trước đây. Người cũng có không ít, bởi vì dược liệu bên trong sơn mạch vụ đồ cho nên không ít người đến Trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn. Lưu Nhất Thủ dừng lại một chút, con mắt híp lại nói. Chỉ là Trấn Thiên Tình là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Trong Quỷ Vũ Tông có dòng binh đoàn của bọn hắn đi vào trong sơn mạch vụ đồ, ngắt dược liệu và giết yêu thú để buôn bán. Tuy rằng chúng ta đã đoạt không ít sinh ý trên Trấn Thiên Tình, thế nhưng tính ra chỉ là non nữa mà thôi. Có lẽ hiện tại, kẻ đang đối phó với Phi Linh Môn chúng ta chính là Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng Quỷ Vũ Tông này không phải là không có đồng minh. Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du thầm nói. Một lát sau hắn nhìn vào Lưu Nhất Thủ rồi nói. Lưu Nhất Thủ, sáng mai người ăn bài hơn 100 đệ tử, thân thủ không tồi, đến trước sơn môn đợi ta. Vâng, Lưu Nhất Thủ không hỏi nguyên nhân, chỉ đáp. Hai vị đường chủ hình đường, phiền hai vị sáng mai đi cùng với ta vào sơn mạch vụ đồ, chúng ta vào sơn mạch vụ đồ vài ngày. Lục Thiếu Du nói. Vâng, Âu Dương đường chủ, Tương Viễn đường chủ do dự một chút rồi lập tức đáp. Các người lui đi, Lục Thiếu Du nói, ý bảo ba người rời đi. Ba người rời đi, lúc này bên trong đại điện chỉ còn lại Thôi Hồn Đồng Sức Đông Bô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Hỗn tiểu tử, không phải người thực sự muốn bán vũ kỹ huyện cấp sơ giai đó chứ? Thôi Hồn Đồng Sức Đông Bô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Đông lão, đương nhiên là phải bán. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Tiểu tử, đây chính là vũ kỹ huyện cấp sơ giai, nếu như người bán sau này sẽ không mua lại được đâu. Thôi Hồn Đồng Sức Đông Bô Mệnh nói. Vũ kỹ huyện cấp không ai lấy ra bán cả. Nhiều nhất chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi. Thiếu Du, hắn là ngươi còn dự định khác đúng không? Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nhíu mày hỏi Lục Thiếu Du. Không xài, Lục Thiếu Du đáp. Nếu không xuất ra một chút đồ vật mê hoặc thì sao Trấn Hồ Mồm sẽ có náo nhiệt được? Vũ kỹ huyền cấp chúng ta sẽ bán, thế nhưng tới lúc đó chúng ta tự mình mua lại là được. Lục Thiếu Du khẽ cười. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai bán ra, hắn cũng vô cùng tiếc nuối. Tiểu tử, ý của ngươi là trộm lông cháo phụ mà. Phao tình muốn bán nhưng lại tự mua về. Sắc mặt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh biến hóa nổi. Ta chỉ muốn Trấn Hoa Môn náo nhiệt một chút mà thôi. Bán một khôi lỗi cấp 5 và đang dược lục phẩm là được. Ta tin 10 ngày sau trên Trấn Hoa Môn tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Mục đích chân chính của ngươi hẳn không chỉ có thế đúng không? Quý thiên nữ Bạch Doanh nói. Hiện tại Phi Linh Môn nhiều người. Nếu như dựa vào Trấn Hoa Môn thì không thể chèo chống được sự phát triển của Phi Linh Môn nữa. Lục Thiếu Du mỉm cười, rồi nghiêm túc nói với Thôi Hùng Đồng Xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Đông lão, Doanh tỷ, tiểu tử định động thủ ngay bây giờ. Các người có ý kiến gì không? Thôi Hùng Đồng Xuất Đông Vô Mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh cũng lập tức nghiêm túc. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Hiện giờ động thủ sao? Người có nắm chắc hay không? Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng một khi thực lực Phi Linh Môn lộ ra ngoài sẽ dẫn đến sự phản kháng của Quỷ Vũ Tông, cũng dẫn đến sự đề phòng của không ít thế lực. Đến lúc đó rất có thể Phi Linh Môn sẽ bốn bề thọ địch. Thực lực Phi Linh Môn hiện tại có thể miễn cưỡng coi như là thế lực nhị lưu. Thế nhưng dù sao chúng ta phát triển sâu, cho dù nhanh, thế nhưng muốn bại lộ tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức mỉm cười. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh đã thấy được đại cục, một khi có một thế lực quật khởi rất dễ dẫn đến việc bốn bề thọ địch sẽ bị những thế lực khác uy hiếp. Nếu muốn phát triển nữa, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Đông lão, Doanh tỷ, cho dù đến lúc đó bốn bề thọ địch, chúng ta cũng không sợ. Lục Thiếu Du nói. Không gạt hai vị, lần này tiểu tử trở lại Phi Linh Môn đã âm thầm kết minh với Vân Dương Tông, điều kiện là Vân Dương Tông có thể tiến vào cổ vực. Nếu như Phi Linh Môn ta có việc, có thể tùy thời tìm cường giả Vân Dương Tông âm thầm xuất thủ tương trợ. Vân Dương Tông, Thôi Hồn Đồng Sức Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhướng mày, quan hệ lợi hại trong đó chỉ trong chốc lát bọn họ lập tức hiểu rõ. Chúng ta không nên bị Vân Dương Tông lợi dụng, đến lúc đó trở thành viên đá kê chân cho Vân Dương Tông. Vân Dương Tông không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Có lẽ có chút đáng tình, huống chi bọn họ muốn lợi dụng Phi Linh Môn tiến vào cổ vực chúng ta, sao lại không lợi dụng bọn họ phát triển Phi Linh Môn cơ chứ? Lục Thiếu Du nói. Ta thu được tin tức tiểu thư của Vân Dương Tông và ngươi đến hồn, không biết có phải là thật không? Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu đáp, trong lòng đoán có lẽ đây là tin tức do thám tử của Phi Linh Môn truyền về. Tiểu tử, người quá thật giống Tiểu Bạch Kiểm nhà, đi Vân Dương Tông một chuyến liền câu dẫn tiểu thư Vân Dương Tông, vậy thì xem ra Vân Dương Tông có chút đáng tin. Thôi Hùng đọc sức đâm vô mệnh nói, thế nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tùy thời đề phòng. Đó là đương nhiên, không đến cuối cùng Vân Dương Tông không lật bài thì chúng ta cũng vẫn phải đề phòng. Một khi Vân Dương Tông tiến vào cổ vực thì sóng ngầm bên trong cổ vực này sẽ không còn như trước nữa. Lục Thiếu Dụ nói, bằng vào trí thông minh của người có lẽ đã sớm nghĩ ra kế hoạch rồi đúng không? Ta cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Người để Vũ Đường một mình phụ trách hội bán đấu giá, hãy xuất ra vũ khí huyện cấp, tạo thành oanh động lớn đến mức như vậy, chẳng lẽ muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người? Mục đích chân chính của người hiện tại ta còn chưa nghĩ ra là cái gì. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Dụ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không suy đoán ra được mục đích chính của Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ đối với việc quỷ tiên nữ Bạch Doanh biết mục đích bên ngoài của hắn vô cùng kinh ngạc. May mà quỷ tiên nữ Bạch Doanh không phải là địch nhân của hắn. Nếu như có loại địch nhân như vậy thì hắn sẽ vô cùng nhức đầu. Mục đích của tiểu tử có ba cái. Lục Thiếu Dụ nói, thứ nhất, đấu giá hội chỉ là bước đầu. Qua một thời gian nữa, tiểu tử định sát nhập với Đoàn Sơn và Trấn Hoa Mộng thành một đại trấn. Muốn làm được điều này, đầu tiên phải có dẫn khí. Nếu như không đủ hấp dẫn thì không thể làm được. Thế nên ngươi muốn dùng vũ khí huyện cấp làm vật dẫn sao? Đến lúc đó Hoa Mộng sẽ vô cùng nhốn nháo. Vũ khí huyện cấp được bán đấu giá, lúc đó sẽ có các thế lực lớn trong khu vực tham dự. Cũng không thiếu những cường giả tán tu đến đây, náo nhiệt vô cùng. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người nhân cơ hội sinh sự. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Lục Thiếu Dụ gật đầu nói, thứ hai, ngày mai toàn bộ sân mạch vụ đồ, đặc biệt phía bên cổ vực, tiểu tử đều phải nắm trong tay. Toàn bộ dược liệu trong sân mạch vụ đồ tuyệt đối không thể bị mang ra bên ngoài. Còn nữa, tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ sau này muốn tiến vào trong cổ vực đều phải đi qua sân mạch vụ đồ đầu tiên. Ở đây hiện tại tuy rằng không quan trọng, thế nhưng sau này chính là tấm lá chắn của Phi Linh Môn chứ ta. Muốn khống chế sân mạch vụ đồ cũng không đơn giản. Dược liệu bên trong sân mạch vụ đô có không ít thế lực bên cổ vực nhìn chăm chăm vào. Người không muốn chế dược liệu không thể nghi ngờ chính là chặt đứt mạch máu của không ít thế lực. Thôi Hùng đồng sức đông vô bệnh nói, đông lão, người thu phục cửu đầu yêu giàu, mấy ngày trước đây ta cũng thu phục Thạch Vương yêu vương và Độc Giác yêu ngự. Hiện tại muốn khống chế dược liệu trong sân mạch vụ đô không khó. Về phần các thế lực khác thì tạm thời không tính tới. Ngày mai ta sẽ tự mình tiến vào trong sân mạch vụ đô. Hiện tại những người của thế lực khác bên trong đều giết không tha. Dòng binh đoàn bình thường nếu không rời khỏi sân mạch vụ đồ thì đừng trách ta độc ác. Lục Thiếu Dụ nói, trong mắt bắn ra hàn ý. Thiếu Dụ, ngươi làm như vậy sẽ chân chính khơi mào đại chiến. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh biệt sắc nói. Còn chuyện đấu giá hội, trong khoảng thời gian này phóng chừng đại bộ phận tinh lực của các thế lực khác sẽ đặt trong trấn Hòa Môn. Chờ sau khi bọn hắn bệnh phục lại, thì 10 ngày sau, trong sân mạch vụ đồ đã bị chúng ta giải quyết hơn phần nữa. Về phần khơi mạo đại chiến chính là tiểu tử ta chờ mong. Thế lực của Phi Linh Môn chúng ta tuy rằng không kém, thế nhưng vẫn chưa đủ. Cách phát triển nhanh nhất chính là dùng chiến nuôi chiến. Lục Thiếu Dụ nói. Dùng chiến nuôi chiến à? Ngươi định triệt để động thủ sao? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Một khi bắt đầu, có lẽ bên trong cổ vực sẽ không bình yên nữa. Thứ ba, trong đại bản doanh cửu đầu yêu giao có không ít dược liệu. Lần này, người trên trấn Hoa Môn sẽ tăng lên rất nhiều. Ta sẽ đem dược liệu lấy ra, đến lúc đó lại thêm biến cố trong sân mạch vụ đồ, tuy rằng giá dược liệu được tăng, chúng ta bán đắt cho tất cả thế lực trữ hàng. Phi Linh Môn của vừa hay cần không ít tiền để phát triển thế lực, chờ sau khi sân mạch vụ đồ khôi phục lại bình thường, chúng ta lại chậm rãi tăng giá cả dược liệu, đến lúc đó thời điểm bọn họ khóc không trà nước mắt, chờ sau khi bọn hắn không chịu được, chúng ta lại tăng giá. Khóe miệng Lục Thế Du hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Tiểu tử, người quá thật đủ độc. Thôi Hùng đồng sức đông vô mệnh than thở, đừng dừng hắn hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Nếu như thực sự có thể khống chế sức mạch vụ đô, thì tương đương với việc khống chế mạch mẫu dược liệu trong biên giới sát cổ vực, đến lúc đó giá cả sẽ do hắn định đoạt. Nếu như các thế lực trắng trợn thu mua hàng, vậy thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Vừa mới tuột tay thì lại bán tăng cao, có lẽ tới lúc đó sẽ có không ít người tức giận sôi máu. Lục Thiếu Du mỉm cười, đây gọi là lũng đoạn. Đến lúc đó giá cả sẽ do bọn họ tính, đương nhiên điều này phải có thực lực tuyệt đối mới làm được. Ngày mai ngươi đi vào trong cổ vực sau, dòng binh đoàn của các thế lực lớn có chút thực lực không tồi, ngươi phải cẩn thận một chút, có cần ta đi cùng hay không? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói với Lục Thiếu Dụ. Doanh tỷ không cần đâu, dòng binh đoàn trong sân mạch vụ đồ, coi như là dòng binh đoàn của các thế lực lớn phải đi nhiều nhất, chỉ là vũ tướng mà thôi.